Chương 3116, Ôn Nhu Hương, tiếng địch vang lên, hàng ngàn hàng vạn người lập tức ngã xuống, tại trong tiếng địch, mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào tồn tại, đều không có năng lực chống cự, đều căn bản là không có cách chống cự tiếng địch này, chỉ cần ngươi tới gần tiếng địch, liền sẽ lập tức ngã xuống, mặc kệ ngươi có thể nghe được hay không, quản chi lỗ tai của ngươi nhét lại kính đều vô dụng, coi như ngươi là kẻ điếc, cũng giống vậy chạy không khỏi tiếng địch này. Khi tiếng địch này vang lên thời điểm, nó không phải ở bên tai vang lên, nó cũng không phải là truyền vào trong lỗ tai của ngươi, nó là tại trong tâm linh của ngươi vang lên, tại trong thức hải của ngươi vang lên. Khi tiếng địch này vang lên thời điểm, nó là trong lòng của ngươi quanh quẩn, cho nên, tiếng địch này ngươi đã không cần đi nghe được nó căn bản cũng không phải là thông qua thanh âm truyền bá, nó là tại trong tâm linh quanh quẩn, cho nên, kẻ điếc cũng giống như vậy có thể nghe được tiếng địch này. Tiếng địch du dương, coi ngươi nghe được tiếng địch này thời điểm, tâm của ngươi lập tức mềm xuống tới, trong chớp mắt này, giống như có đồ vật gì đụng chạm đến trong lòng ngươi chỗ sâu nhất mềm mại một dạng, giống như có đồ vật gì lật ra trong đời ngươi tốt đẹp nhất hồi ức một dạng. Quản chi ngươi một trái tim đã rắn như sắt đá, quản chi ngươi một trái tim đã bị cứng rắn sát ngoài từng tầng bọc lại, quản chi ngươi đã đem tất cả ký ức đều đã phủ bụi tại trong lòng chỗ sâu nhất, để nó liền xa mai táng ở nơi đó, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Nhưng là, tại thời khắc này, tại trong tiếng địch này, nó y nguyên chạm tới trong lòng ngươi mềm mại nhất địa phương, nó y nguyên lật ra ngươi tốt đẹp nhất hồi ức, coi như ngươi là một tôn tội ác tày trời ác ma, coi như ngươi là thiết huyết vô tình đồ tể, nhưng là, ngươi cũng từng có qua một cái nháy mắt hoặc một loại nào đó tốt đẹp nhất hồi ức, tại ngươi cứng rắn như sắt nội tâm chỗ sâu nhất, cũng đã từng trải qua ôn nhu trong nháy mắt đó, chính là trong chớp nhoáng này, là tốt đẹp như vậy. Là như vậy đầy đủ mà trân quý, là như vậy đáng giá người hồi ức. Trong chớp nhoáng này, hoặc là ngươi nhân sinh xinh đẹp nhất thời gian, hoặc là ngươi nhân sinh lộng lẫy nhất một khắc, có lẽ cũng là trong đời ngươi có giá trị nhất một sát na. Chính là như thế một sát na, đáng giá ngươi dư vị, đáng giá ngươi đi vĩnh viễn có được, ở nơi đó, là ôm nhu như vậy, là như vậy ấm áp, để cho ngươi muốn chăm chú ôm ở nó, để cho ngươi nguyện ý vĩnh viễn lún xuống ở trong đó, cũng không tiếp tục muốn tỉnh lại. Đây chính là tiếng địch, nó để cho ngươi về tới trong đời ngươi tốt đẹp nhất trong nháy mắt đó, đây mới là trong nhân sinh đỉnh phong nhất, trân quý nhất một khắc. Cách xa tiếng địch này, không ít đại nhân vật đều nghe được tiếng địch này ảo diệu, tiếng địch này, đó là trong nháy mắt để cho ngươi lún xuống, để cho ngươi nguyện ý dừng lại tại ngươi nhân sinh tốt đẹp nhất trong nháy mắt đó. Đây cũng là vì cái gì hàng ngàn hàng vạn người lập tức ngã xuống đất không dậy nổi, giống như ngủ say một dạng. Bởi vì bọn hắn đều trong nháy mắt lún xuống tại trong cuộc đời mình tốt đẹp nhất trong nháy mắt, rốt cuộc không tỉnh lại. Đây là đạo gì? Tại rất xa xôi chỗ, ngầm trộn nghe đến tiếng địch này, y nguyên có rất nhiều người không chịu nổi, thân thể lung lay sắp đổ, muốn đổ trên mặt đất, cái này để người ta rùng mình. Nghe được tiếng địch này, ai cũng có thể nghe được, tiếng địch này không có chút nào tà mị chi ý, nó là thời gian tươi đẹp, cho nên, ai cũng minh bạch. Đây không phải cái gì tà ma chi đạo, càng không phải là cái gì bàn môn tả đạo, đây là đường hoàng đại đạo, là tẩy bạch hôi sáng tạo, không biết gì nói. Mọi người nhớ tới Khê Hoàng lời nói, không khỏi thì thào nói, tẩy khê thủy tổ tẩy bạch hôi, bị Kiêu Hoành bán cho ác ma, nhưng, lại tại Kiêu Hoành trợ giúp phía dưới, sáng tạo ra đại đạo độc nhất vô nhị này, nhưng, tẩy bạch hôi lại không đi tu luyện, tẩy khê cũng chưa từng có người tu luyện thành công, nhưng, Khê Hoàng lại tu luyện thành công. Vẹn vẹn tiếng địch, liền có thể để cho ngươi ngã xuống đất không dậy nổi, dạng đại đạo này, kinh khủng cỡ nào, đây mới thật sự là giết người vô hình, bại người tại trong vô chiêu. Nhưng là, tẩy bạch hôi sáng tạo ra đạo này, thế gian chưa từng xuất hiện, cho nên, lúc này tất cả mọi người không biết đạo này tên gì, Ôn Nhu Hương. Có một vị cổ hủ lão tổ cùng tẩy khê có giao tình rất sâu, biết đạo này danh tự, nhẹ nhàng thở dài, nói ra, đạo này, là Ôn Nhu Hương. Ôn Nhu Hương. Rất nhiều người nhẹ nhàng thì thầm cái tên này, tinh tế phẩm vị, tự hồ không có cái gì danh tự so cái tên này càng chuẩn xác. Khê Hoàng tiếng địch, cũng không phải là nhằm vào người bên ngoài, đó vẻn vẹn phiêu dật mà ra tiếng địch mà thôi, liền để hàng ngàn hàng vạn người ngã xuống. Mà xem như Khê Hoàng mục tiêu, tại dưới tiếng địch này, kết quả có thể tưởng tượng được. Ở thời điểm này, tiếng địch du dương, chỉ gặp Lý Thất Dạ thân hình lung lay một chút, giống như đứng không vững thân thể, lay động. Nhìn, Lý Thất Dạ bị tiếng địch sở mê. Nhìn thấy Lý Thất Dạ lay động một cái, xa xôi chỗ có đại nhân vật giật nảy cả mình, hoảng sợ nói. Mọi người nhìn lại, Lúc này Lý Thất Dạ thân thể lay động, giống như uống say một dạng, từ từ trầm mê ở trong tiếng địch vô cùng dịu dàng này, chỉ sợ đệ nhất hung nhân cũng không chịu nổi đi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ thân thể lay động, đi lại tập tễnh, có không ít người giật mình nói ra, phải biết, đệ nhất hung nhân thế nhưng là có được thủy tổ thực lực, nhưng là, y nguyên sẽ say đắm ở trong tiếng địch này, chẳng lẽ, ngay cả thủy tổ đều chống đỡ không nổi sao? Đều sẽ bị tiếng địch này chỗ trầm mê sao? Có lão tổ nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lãnh khí, trùng mình, có cổ hữu trường tồn nhìn trước mắt một màn này, thần thái trịnh trọng, sau một lát, hắn mới chậm chậm nói ra, mỗi một cái sinh linh, đều có tốt đẹp nhất hồi ức, đều có trong nhân sinh trân quý nhất trong nháy mắt, ai đều không ngoại lệ. Cường đại như đệ nhất hung nhân, cũng là như thế, chỉ bất quá, hắn có nguyện ý hay không đi hồi ức mà thôi. Nghe được vị này trường tồn mà nói, không ít người hai mặt nhìn nhau, nhìn đệ nhất hung nhân bộ dáng, hắn rõ ràng là 10 phần nguyện ý đi hồi ức ký ức như vậy. Lúc này, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi trầm mặc một chút, đối với cường giả mà nói, càng là cường đại, trong nhân sinh cái gọi là mỹ hảo, liền sẽ tùy theo đi xa, càng cường đại, càng là như vậy. Thái thượng vô tình, đây cũng không phải là nói là, một vị hạng người vô địch là tuyệt tình tuyệt nghĩa, chỉ bất quá, coi ngươi quá cường đại đằng sau, hết thảy mỹ hảo, đều là một đi không trở lại, đứng tại độ cao như vậy, sẽ đối mặt lấy càng mạnh thế giới tàn khốc, gánh vác càng thêm nặng nề gánh. Cho nên, đối với một tôn vô địch tồn tại mà nói, đến trình độ nhất định, nhân sinh mỹ hảo trong nháy mắt, tại mềm mại sát na, là cỡ nào trân quý, là cỡ nào vô giá. Cho nên, nhìn xem Lý Thất Dạ thân hình lay động một cái, tất cả mọi người có thể tưởng tượng, đệ nhất hung nhân nguyện ý đi hồi ức trong nhân sinh tốt đẹp nhất trong một chớp mắt, rất đẹp, thật rất đẹp. Tại trong tiếng địch, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng tán thưởng một tiếng, 10 phần hưởng thụ, lúc này hắn tựa như là một cái uống say hán tử say, ngay cả đứng đều đứng không yên, lay động thân thể, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Nhìn thấy Lý Thất Dạ chậm rãi nhắm mắt lại thời điểm, tất cả mọi người trong nội tâm không khỏi nhảy một cái, tại Lý Thất Dạ nhắm mắt lại thời điểm, hắn liền giống như những người khác, giống như lập tức tiến nhập ngủ say trong mộng đẹp, không tốt, đệ nhất hung nhân lún xuống. Nhìn thấy Lý Thất Dạ nhắm mắt lại, giống như là ngủ say, tất cả mọi người không khỏi kinh hô một tiếng, không khỏi hít một hơi lãnh khí, ngay cả thủy tổ cuối cùng đều lún xuống ở trong đó, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào, tiếng địch này, giữa cả thế gian, còn có người nào có thể đỡ nổi. Quanh, trong chớp mắt này, thiên địa chấn động một chút, trên bầu trời tối đen, xuất hiện một con cự thú. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một đầu độc cước cự thú trong nháy mắt che khuất bầu trời. Độc cước cự thú này đứng ở nơi đó thời điểm, nó giống như có thể đem toàn bộ bầu trời chống lên đến một dạng. Nghe được đông đốc thanh âm vang lên, đầu này độc cước cự thú toàn thân toán loạn lấy thiểm điện, quỳ ngưu. Nhìn thấy đầu này độc cước cự thú, xa xôi chỗ có một vị lão tổ không khỏi vì đó kinh hô một tiếng, quỳ ngưu, chập long cường đại nhất pháp tướng một trong, thậm chí có khả năng tại thủy tinh kỳ lân phía trên. Nhìn thấy đầu này độc cước cự thú, một vị trường tồn cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, đông đốc một tiếng vang lên, ngay tại trong nháy mắt này, chỉ gặp vô tận thiểm điện trút xuống, tại trong đông đốc, đông đốc, đông đốc, khủng bố tuyệt luân thiểm điện lập tức đem Lý Thất Dạ bao phủ. Mà lại có đại lượng thiểm điện hóa thành xiềng xích, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ buộc chặt đến một mực, cũng không còn cách nào phản kháng, cũng không còn cách nào động đậy. Keng một tiếng vang lên, tại trong chớp mắt này, chỉ gặp quỳ ngưu trong mắt trong nháy mắt bắn ra một đạo điện mâu thế gian vô địch, trong nháy mắt đóng xuống, có thể đem thế gian hết thảy châm giết ở nơi đó. Phanh một tiếng phía dưới, Lý Thất Dạ cả người bị điện giật mâu đinh trúng, thân thể cao cao giơ lên, cuối cùng tại trong đùng một tiếng, bị một mực đính tại phía trên đại địa. Rảnh, nhìn thấy đệ nhất hung nhân bị điện giật mâu đính tại phía trên đại địa, không ít người kinh hô một tiếng. Nhưng, ngay tại trong nháy mắt này, tất cả mọi người còn đến không kịp phản ứng thời điểm, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, quỳ ngưu độc cước trấn áp xuống. Một chân trấn áp mà xuống, có thể trấn áp vạn cổ, có thể trấn áp chúng đế vạn thần, tại dưới trấn áp lực lượng khủng bố vô địch này, mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào chân đế, hay là cỡ nào vô song trường tồn, đều trong nháy mắt khuất phục, trong nháy mắt bị trấn áp đến vĩnh thế thoát thân không được. Phanh một tiếng vang thật lớn, độc túc trấn áp tại Lý Thất Dạ trên thân, tại mọi người chưa thấy rõ ràng trong nháy mắt, bàn chân lớn đạp xuống, đại địa lún xuống, Lý Thất Dạ triệt địa bị trấn áp tại độc túc phía dưới, hoàn toàn bị dẫm vào sâu trong lòng đất. nhìn xem độc túc đem đại địa dẫm nhập hãm sâu xuống dưới, tất cả mọi người ngây dại, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Theo Lý Thất Dạ bị trấn áp dẫm vào sâu trong lòng đất thời điểm, thiên địa như là động lại một dạng, vạn vật lập tức yên lặng lại, tiếng địch cũng theo đó từ từ tiêu tán. Mặc dù là như vậy, những tu sĩ cường giả tại trong tiếng địch lúng xuống kia, thật lâu không cách nào tỉnh lại. Nhìn xem cự túc dẫm lên đại địa, tất cả mọi người không khỏi nín thở, tất cả mọi người không biết tại độc cước phía dưới, đệ nhất hung nhân sống hay chết. Mà trong xe ngựa, Khê Hoàng cũng là lặng yên im ắng, nàng không có lên tiếng, cũng không có lộ mặt, tự hồ lẳng lặng chờ đợi lấy kết quả. Chập Long cũng không có lên tiếng, quản chi hắn đem Lý Thất Dạ dẫm tại dưới chân, hắn cũng không có chút nào đắc ý, không có chút nào kiêu ngạo, ngược lại trịnh trọng lên. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.